Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 111, ta gặp trở về. Cùng út nói qua sau khi, Đan cũng rơi xuống cuối cùng quyết định. Hắn cho rằng hiện tại tất yếu để các cầu thủ đều hiểu bọn họ sẽ đối mặt như thế nào một lần Euro. Đội tuyển Anh bắt đầu rồi bọn họ một ngày mới huấn luyện. Các truyền thông được phép quay chụp sau 15 phút. Liền bị mời ra sân huấn luyện. Tây Ban Nha buổi sáng ánh nắng tươi sáng. Nhiệt độ vẫn không tính là quá cao. Gió nhẹ từ từ mang đến buổi tối mát mẻ. Các cầu thủ vừa làm nóng người xong xuôi. Chính làm thành một vòng nghe huấn luyện viên trưởng nói chuyện. Huấn luyện trước, ta có chuyện muốn nói cho mọi người. Đan đứng ở các cầu thủ trung gian. Út thì lại cùng các đồng đội cùng nhau. Là như vậy. Mọi người đều biết gót chân phải ngón chân bị thương. Hơn nữa hắn có thể vượt qua hay không Euro vẫn luôn có nghi vấn. Các truyền thông rất quan tâm chuyện này. Ta tin tưởng các ngươi cũng rất quan tâm chứ. Đan cười hỏi. Điều này làm cho không ít tâm tình căng thẳng cầu thủ thở phào nhẹ nhõm thủ lĩnh có thể cười được. Liền nói rõ gót thương nhất định không có vấn đề lớn lao gì. Hiện tại ta muốn nói cho mọi người chính là. Hắn có thể tham gia Euro. Đừng nóng vội. Đan dùng tay ra hiệu đánh gãy có mấy người hoan hô. Thế nhưng, hắn cũng có thể không cách nào tham gia Euro. Nhìn các cầu thủ mê hoặc biểu hiện, Đan quyết định vạch trần đáp án. Gót thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Bác sĩ nói nếu như muốn cho hắn trên cuộc tranh tài, tối thiểu phải chờ tới vòng knockout giai đoạn. Chính là nói 3 trận vòng bảng thi đấu hắn tất cả đều tham gia không được. Các cầu thủ trung gian sản sinh rối loạn tưng bừng. Không ít người đều quay đầu nhìn út. Út thì lại thản nhiên địa chạm ở tại bọn hắn trung gian. Tiếp thu bọn họ ánh mắt kinh ngạc. Hiện đang vấn đề rất đơn giản. Đan tại đây trận gây rối bên trong tăng cao âm lượng. Bảo đảm tất cả mọi người đều có thể nghe được hắn nói chuyện. Nếu như chúng ta muốn cho York tham gia thi đấu, chúng ta nhất định phải từ này vòng bảng bên trong ra biên. Các ngươi nói đúng hay không? Không sai. Đúng. Thủ lĩnh. Đúng. Mọi người dồn dập phụ họa nói. Ta không muốn từ bỏ trong các ngươi bất cứ người nào. Mặc kệ là York, vẫn là những người khác. Nếu như trong các ngươi có người gặp phải ngày hôm nay York gặp được tình huống. Ta cũng như thế gặp làm ra quyết định như vậy ta quyết định đem York ở lại đội bên trong. Dù cho hắn khả năng muốn vắng chỗ phía trước 3 cuộc tranh tài. Ta biết như thế làm gặp để mọi người gánh nặng tăng thêm. Có điều ta cũng hy vọng thông qua chuyện này để mọi người rõ ràng. Chúng ta là một thể thống nhất, mà không phải đơn giản do 23 người tạo thành một nhánh đội bóng. Chúng ta là nhất, không phải 23. Đan đưa tay ra so với cùng, 23. Không có ai đối với Đan quyết định này biểu thị dị nghị. Thậm chí Nottingham Forest các cầu thủ còn đại đại thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì quyết định như thế. York sẽ ở vòng knockout chờ chúng ta. Đừng làm cho hắn chế giễu. Hắn đối với đại gia nháy mắt mấy cái. Các cầu thủ theo nở nụ cười. Đồng thời bọn họ nhìn về phía út. Út ngược lại có chút thật không tiện. Được rồi, mọi người, bắt đầu huấn luyện, Euro lửa xém lông mày, ai cũng chớ có biếng nhác. Desa, quốc cơ đi lên phía trước, tiếp nhận Đan công tác. Cứ việc Đan vẫn luôn ở cường điệu nói gióc út gặp tùy tùng đội bóng chinh chiến Euro. Thế nhưng vẫn như cũ có người nắm thái độ hoài nghi. Cho rằng Đan chỉ có điều là ở ổn định quân tâm. Đợi được ngày mùng 8 tháng 6. Euro khai mạc trước một ngày. Nếu như út vết thương ở chân vẫn là không cách nào khôi phục được. Như vậy hắn liền muốn bất đắc dĩ thay đổi người. Không nghĩ tới khoảng cách ngày mùng 8 tháng 6 còn có 2 ngày thời điểm. Đội tuyển Anh liền tổ chức một lần buổi họp báo tin tức. Gặp trên Đan mang theo út cùng các truyền thông gặp mặt. Lần này buổi họp báo tin tức chủ đề chỉ có một cái. Đan nhìn chung quanh hiện trường. Hầu như hết thảy những ngày qua ở trại huấn luyện phụ cận lắc lư địa các ký giả đều đến rồi. Không chỉ có nước Anh phóng viên, còn có nước Đức phóng viên, Bồ Đào Nha phóng viên cùng những thế giới khác các nơi phóng viên. bọn họ đều rất quan tâm Job Út thương thế khôi phục làm sao. Ở để các cầu thủ biết rồi chân tướng sau khi, Đan có thể rất bình tĩnh đối với truyền thông. Hắn chỉ cần đối với các cầu thủ phụ trách, truyền thông nhưng là dùng để tiêu khiển. Hướng về đại gia thông báo một ít có quan hệ Job Út vết thương ở chân khôi phục tình huống. Đan lời nói để không ít truyền thông rất là giật mình. Bọn họ xem con ruồi như thế theo nước Anh cái mông xoay chuyển nhiều ngày như vậy. Muốn hỏi thăm một điểm có quan hệ Út thương thế tin tức. Đan đều là che giấu giấu. Từ khi nào, hắn cũng sẽ ngồi ở đại gia trước mặt như vậy thẳng thắn địa đàm luận vấn đề này. Đan nhìn bên cạnh Út, đối với hắn liếc mắt ra hiệu nên hắn nói chuyện. Út tựa hồ không thấy, mãi đến tận Đan lại ho khan vài tiếng, hắn mới phản ứng được. Ta quyết định lưu lại tham gia Euro. Út lời nói rất đơn giản, các ký giả sững sờ, sau đó phản ứng lại hắn vừa tuyên bố một chuyện rất trọng yếu. Hiện trường sôi trào, vô số phóng viên muốn đứng lên nhắc tới hỏi. Bọn họ giơ lên cao bắt tay cánh tay, hy vọng tin tức giác quan đủ điểm chúng chính mình. Đan nhưng vung tay, còn chưa tới truyền thông vấn đề thời gian. Các nữ sĩ, các tiên sinh, trước hết để cho chúng ta nói hết lời. Hắn ra hiệu hiện trường yên tĩnh, những người bình thường đều là bất mãn Đan địa các ký giả quả nhiên nghe lời thả tay xuống. Ngậm miệng, đợi được Đan lên tiếng, ta nhất định phải hướng về mọi người trước tiên nói rõ. Job Út thương bệnh cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục. Lời này lần thứ hai đưa tới một trận ồ lên. Không khôi phục ngươi còn muốn dẫn hắn đánh Euro thi đấu. Đầu óc ngươi là nghĩ như thế nào đây? Tony Đan tiên sinh. Có điều nếu như tất cả thuận lợi mà nói, Job mới có thể ở vòng knockout giai đoạn trở lại. Đan rất nhanh công bố đáp án. Hắn đem vắng chỗ vòng bảng thi đấu giai đoạn toàn bộ 3 cuộc tranh tài. Chính là như vậy, có vấn đề gì có thể vấn đề. Lập tức liền có phóng viên đứng lên đến đem đầu mâu nhắm thẳng vào Đan. Trước đó vài ngày ngài vẫn đang nói Út thương đuổi tới Euro không có vấn đề. Hiện tại hắn nhưng đem vắng chỗ toàn bộ vòng bảng thi đấu. Ngài trước có hay không ở có ý thức địa nói dối. Đan mở ra tay, một mặt vô tội, nói dối. Ta nói hắn có thể theo kịp Euro. Trên thực tế hắn xác thực đuổi tới. Phóng viên tiên sinh, người không thể đem vòng knockout không làm Euro một phần chứ? Lời này hỏi vị phóng viên kia trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Hiển nhiên hắn quang vội vã đặt câu hỏi. Quên cơ bản logic, bị Đan nắm lấy trong này lỗ thủng. Người thứ hai lên đặt câu hỏi người là nước Đức phóng viên. Hắn thao một cái rất không thuần thục địa tiếng Anh hỏi Đan. Xin hỏi Đan tiên sinh. Job Út vắng chỗ toàn bộ 3 trận vòng bảng thi đấu. Ngài trái đất đội còn có mấy phần chắc chắn từ bản vượt qua vòng bảng. Là một người Đức. Hắn là kiêu ngạo. Đồng thời nghe nói Út đem vắng chỗ toàn bộ 3 trận vòng bảng thi đấu. Hắn cũng không che giấu nổi nội tâm vui sướng. Kỳ thực hắn cái kia sứt sẹo tiếng Anh Đan chỉ nghe một lần liền đã hiểu. Có điều nhìn thấy đối phương có chút kiêu căng biểu hiện. Đan quyết định trêu đùa một hồi hắn. Liền hắn lấy tay phóng tới lỗ tai bên cạnh. Xin lỗi, tiên sinh, mời ngài lặp lại lần nữa được không? Liền cái kia đầu chọc người Đức không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai dùng hắn, Đức thức tiếng. Anh, lắp ba lắp bắp nói một lần. Đan vẫn là nghe không hiểu. Xin lỗi tiên sinh, người Đức lần này dùng rất chậm địa tốc độ nói lặp lại lần nữa. Chính mình vấn đề. Đan lần thứ ba nâng lên tay của chính mình đặt ở lỗ tai bên cạnh. Cái kia người Đức địa mặt lập tức liền thay đổi. Một loại sắp sửa tan vỡ vẻ mặt xuất hiện ở trên khuôn mặt của hắn. Đan cũng biết có chừng có mực. Liền hắn cười nói. Chỉ đùa một chút. Nước Đức tiên sinh. Ta đã nghe hiểu vấn đề của ngươi. Đối với chúng ta mà nói. Vượt qua vòng bảng cũng không phải vấn đề quá lớn. Đương nhiên chúng ta gặp chăm chú đối phó vòng bảng bên trong mỗi một cái đối thủ. Các ngươi bảo đảm không có cơ hội có thể thừa dịp. Hắn mà nói để nước Anh các ký giả phát sinh hiểu ý tiếng cười. Nước Anh cũng không phải nào đó một người đội bóng. Ai vắng chỗ đều sẽ không ảnh hưởng chúng ta cuối cùng mục đích. Vượt qua vòng bảng chỉ là bước thứ nhất. Coi như út người bị thương thiếu trận, chúng ta cũng có đầy đủ năng lực tiến vào vòng knockout. Có điều, đang nhìn những người nước ngoài phóng viên lộ ra nụ cười quái dị. Ta hoan nghênh mọi người cho rằng đội tuyển Anh không còn job út chính là nhị lưu đội bóng. Vượt qua vòng bảng cũng thành vấn đề. Thật sự, nếu như các ngươi như thế cho rằng ta không có chút nào sẽ tức giận, cũng sẽ không phản bác các ngươi. Hắn đương nhiên sẽ không phản bác, bởi vì đối phương khinh địch là hắn tình nguyện nhất nhìn thấy sự tình. Trên thực tế job út thiếu trận xác thực đối với nước Anh thực lực ảnh hưởng rất lớn. Dù sao hắn là đội bóng hạt nhân, chưa từng nghe nói hạt nhân vắng chỗ đội bóng có thể không có ảnh hưởng. Có điều nếu như đăn cực lực che giấu, sẽ chỉ làm đối thủ của hắn môn càng thêm xác định bây giờ nước Anh thực tế rất suy yếu. Vì lẽ đó đăn ở phóng viên hội gặp mặt trên chơi vừa ra kế bỏ thành trống. Hắn đem chung quanh cửa thành mở rộng, sau đó một người ở sách nhỏ đồng làm bạn dưới lên thành lâu đánh đàn. Tiêu Tiêu sái sái dáng vẻ trái lại để đông đảo ý định muốn đánh thăm dò hư thực địa nước ngoài các ký giả cảm thấy không hiểu ra sao. Huống chi lấy đăn hình thức tác phong. Hắn nói thời điểm. Thường thường hắn làm chính là hai. Hắn nói không thời điểm. Kỳ thực ý kia là đúng. Hắn liền hào phóng thừa nhận chính mình nước Anh không còn út không được. Vậy đã nói rõ hắn ở lừa người. Này hơn một tháng tới nay. Nước Anh không phải đều đang tiến hành không hạt nhân chiến thuật huấn luyện sao? Nói không chắc nước Anh đã sớm không ỉ lại job út cái này hạt nhân. Đan kiên trì mang theo hắn có điều là phép che mắt mà thôi. Hắn chân chính mục đích là hy vọng mọi người đều đem sự chú ý phóng tới job út cái này nước. Anh địa trước hạt nhân đi tới. Sau đó hắn không hạch nước Anh nhưng đại sát tứ phương. Đem đối thủ chém địa liểng xiềng. Cuối cùng một đường đăng đỉnh. Ý nghĩ này ở các ký giả trong đầu xoay quanh. Càng ngày càng tiếp cận chân tướng. Đan nhìn các ký giả tụ lại cùng nhau nhỏ giọng thảo luận dáng vẻ. Ở trong lòng cười trộm. Hắn chờ đợi một lúc. Thấy đại gia càng thảo luận càng hăng say. Liền ho khan một tiếng. Nếu như không có cái khác vấn đề. Ngày hôm nay buổi họp báo tin tức đến đây là kết thúc. Hắn vừa đứng dậy muốn đi. Liền thấy các ký giả dồn dập đứng lên đến nhấc tay lên tiếng. Đan tiên sinh. Trận đầu cùng Bồ Đào Nha thi đấu có thể nói chuyện sao? Đan tiên sinh, nếu như job út không cách nào ở vòng knockout giai đoạn trở lại làm sao bây giờ? Tony, người định dùng ai tới thay thế job út? Job, đối với không tham gia được vòng bảng thi đấu, người có cái gì muốn nói sao? Đan vung vung tay, các ngươi quá ầm ĩ, đều yên tĩnh lại, chờ tình cảnh chậm rãi được khống chế sau khi... Hắn nói tiếp, đầu tiên ta không có trả lời bất kỳ có quan hệ thay thế job út ứng cử viên cùng với chiến. Thuật vấn đề, thứ hai, cùng Bồ Đào Nha thi đấu chúng ta gặp chăm chú đối phó. Thứ ba, ta không hy vọng sau đó lại có người dùng job út lúc nào lên sân khấu tới quấy rầy ta đội bóng. Hắn cái thứ nhất trả lời để những phóng viên kia càng thêm xác định dù cho không có job út. Nước Anh cũng có thủ thắng biện pháp. Đối với nước Đức, Bồ Đào Nha cùng Wales các ký giả tới nói. Này đã đủ rồi. Bọn họ hỏi thăm được quan trọng nhất địa tình báo. Cái khác phóng viên còn ở nói nhao nhao ồn ào. Đan đã không tiếp tục để ý bọn họ. Cùng út say người rời đi. Job út có thể tham gia Euro. Cùng job út đem vắng chỗ toàn bộ 3 trận vòng bảng thi đấu tin tức rất có lực rung động. Nếu như nước Anh bị phân đến một con nhược tổ bên trong. Như vậy tin tức này có thể để không ít nước Anh fan bóng đá cảm thấy yên tâm. Ở như vậy trong hoàn cảnh vượt qua vòng bảng đối với đội tuyển Anh tới nói không phải việc khó gì. Nhưng hiện ở tại bọn hắn ở bảng tử thần. Vòng bảng bên trong nắm giữ nước Đức cùng Bồ Đào Nha hai đại cường địch. Chỉ có Wales hay là nắm cái kia phân đối tượng. Này cũng làm người ta rất là lo lắng. Vạn nhất đội tuyển Anh không có cách nào vượt qua vòng bảng làm sao bây giờ? Phải biết cuối cùng một hồi vòng bảng thi đấu nhưng là cùng đội tuyển Đức đánh. Nếu như số may trước hai trận liền hai thắng liên tiếp sớm ra biên. cùng đội tuyển Đức đá cho ra sao đều không có ảnh hưởng. Thế nhưng Bồ Đào Nha là dễ đối phó như vậy đội bóng sao? Miguel, Veloso, Cristiano Ronaldo, Nani, Pepe, những thứ này đều là danh chấn một phương ngôi sao bóng đá. Do bọn họ tạo thành Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia không phải là có thể làm cho người tùy tiện nắm. Địa quả hồng nhũn, trận đầu cùng bọn họ thi đấu còn có 6 ngày. Không còn job út đội tuyển Anh thật gọi người không yên lòng. Đương nhiên cũng có người cảm thấy bây giờ đội tuyển Anh cũng không phải không còn job út. Liền chơi không chuyền, nói thế nào cũng là châu Âu nhất lưu đội mạnh. Cái khác ngôi sao bóng đá lẽ nào đều là kẻ chạy cờ sao? Đan này hơn một tháng đều đang làm gì? Chẳng lẽ không là đang vì không có út nước Anh làm chuẩn bị sao? Làm châu Âu đại lục thành công nhất huấn luyện viên, hắn nhất định có vô số đồ dự bị phương án chứ. Như vậy mặc kệ là Bồ Đào Nha vẫn là nước Đức, đều không đúng nước Anh địa đối thủ. Coi như không có job út, chúng ta cũng còn có Tony Dan. Hai loại ý nghĩ ở nước Anh fan bóng đá trung gian va chạm. Ai cũng không cách nào thuyết phục ai. Có quan hệ nước Anh với lần này trên Euro tiền cảnh tranh luận. Ở thi đấu trước còn đem tiếp tục. Hướng về công chúng ngả bài sau khi. Đan thở dài một hơi. Hắn cùng mình đội bóng cuối cùng cũng coi như có thể ở hoàn toàn không có quấy rầy tình huống tiến. Hành chuẩn bị chiến đấu. Hắn không cần cân nhắc ứng phó như thế nào những người thiêu thân lao đầu vào lửa như thế địa các. Ký giả. Có quan hệ job út đến tột cùng có thể không tham gia được Euro vấn đề. Ở hắn tổ chức buổi họp báo tin tức sau khi. Bình thường đều là bồi hồi ở trại huấn luyện chu vi tam quốc phóng viên cũng thiếu rất nhiều. Đối với bọn họ tới nói. Có giá trị nhất tin tức đã tới tay. Không có cần thiết tiếp tục ở đây lãng phí thời gian. Job út mỗi ngày đều ở đơn độc tiến hành khôi phục tính huấn luyện. Hắn rất ra sức. Đội y nhưng không cho phép hắn thừa thãi vận động. Chỉ lo hắn ở khôi phục trước lần thứ hai gặp thương bệnh. Bây giờ đối với job út tới nói thống khổ nhất sự tình không gì bằng nhìn các đồng đội ở huấn luyện chung. Mà chính hắn chỉ có thể một người ở trong góc tiến hành khôi phục huấn luyện. Hắn phát hiện mình chưa từng có xem lần này như thế. Như vậy khát vọng đá bóng. Chỉ cần thấy được bóng đá ở trước mắt hắn lan. Hai chân của hắn sẽ không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Thật giống ở cùng bóng đá sản sinh cộng hưởng. Hắn lần thứ nhất bị thương trải qua như vậy ghi lòng tạc dạ. Để hắn mãi mãi cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Đem chính mình ẩn núp ở bên trong nước. Hắn ngửa đầu nhìn mặt trên xanh lam mặt nước. Để hắn khôi phục bể bơi nhưng thật giống như là nhà giam như thế. Cầm cố hắn thân thể. Mỗi một cái động tác đều nặng vô cùng. Chỉ muốn xông ra này nước gông xiềng. Hắn liền có thể thu được sống lại. Mặc kệ là cái gì đối thủ. Hắn đều phải đem bị uất ức lâu như vậy địa năng lượng gấp 10 lần thả ra. Phụ trách chăm sóc út đội y đột nhiên phát hiện job út lẻn vào trong ao nước tựa hồ đã qua. Thật mấy phút. Hắn bị chính mình sự phát hiện này sợ hết hồn. Ném quyển sách trên tay tịch. Đá ngã lăn chính mình ghế dựa. Hắn hầu như là liên tục lăn lộn chạy đến bên cạnh cái ao. Hoảng sợ hướng về phía bên trong hô to. Jock, đi ra Jock, đừng dọa ta. Dầm một tiếng, cả người ướt nhẹp Jock út đột nhiên chui ra mặt nước. Xuất hiện ở đội y trước mặt. Cặp kia lấp lánh có thần con mắt chính theo dõi hắn. Đội y bị dọa đến đặt mông ngồi ở bên cạnh ao. Nhìn út há mồm thở dốc. Người dọa chết ta rồi. Jock, người làm sao? Ở phía dưới ngủ một lúc. Út trả lời để đội y địa tâm nhảy lại ra tốc. Ngủ, ngủ. Người là nói người ở dưới nước ngủ. Út hai tay đè lại bên cạnh ao. Chống được, thật giống là. Hắn vẫy vẫy đầu. Trên tóc địa hạt nước tất cả đều hất tới đội y trên người. Đội y nhưng chỉ là há miệng. Cái này quái vật. Út mò lên khăn mặt lau chùi trên người nước. Nhớ lại vừa nãy chính mình ở cái ao phía dưới cảm nhận được địa cảm giác. Mơ mơ hồ hồ bên trong thật giống là ngủ. Thế nhưng ý thức nhưng rất tỉnh táo. Trong đầu có một thanh âm ở nhiều lần nói với hắn. Ta muốn đá bóng. Ta muốn đá bóng.